Pokemon, thế giới đi đến hồi kết. Chương 23, hiểm cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là một loại quái vật hiếu chiến, sinh ra chỉ để chiến đấu, quỷ con hung mãnh vượt quá sự tưởng tượng của nhân loại. Nếu không phải trời sinh chúng nhát gan, chúng sẽ là một loài quái vật khát máu, không chút do dự nhào về phía đối thủ trong bất cứ tình huống nào. Sinh ra thuộc loại quái vật này, tính cách nhát gan lại bị mài mòn theo năm tháng, quỷ con vô địch chưa bao giờ biết từ bỏ con mồi là gì. Nhất là khi con mồi trước mặt nó nhìn có vẻ yếu ớt, không có bao nhiêu sức chống trả. Kinh nghiệm xa trường của nó giúp nó biết phát huy thế mạnh của mình, bình tĩnh từng chút một chờ đợi con mồi rơi vào bẫy. Một chớp nhoáng nhanh đến không tưởng, con quỷ con vô địch lắc mình, biến mất khỏi tầm mắt của Triệu Phong. Triệu Phong không tin nổi vào mắt mình, đầu hắn như đứng máy tạm thời, còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra và nên làm gì tiếp theo. Dưới cái lạnh thấu tâm can, cùng những giọt mồ hôi lạnh lấm tấm đột nhiên xuất hiện sau lưng, bản năng sinh tồn khiến hắn làm ra phản ứng. Trong lúc Triệu Phong còn giật mình, đồng tử hai mắt hắn mở to, và khi một cái bóng mơ hồ xuất hiện trước mặt hắn, thế là hắn giơ khiên tới đỡ, đồng thời cũng thu tay phải về, đặt sau tay trái, đan chéo hai tay, tăng cường sức đỡ đòn. Đùng, sau một âm thanh chát chúa vang lên, Triệu Phong bị đẩy bay về sau chừng 3 mét, lưng trực tiếp tiếp xúc với mặt đất ma sát thành một vết lõm nông thẳng tắp. Chỉ một đòn chém của con quỷ con vô địch, tấm khiên trên tay Triệu Phong lõm vào, xương tay trái của hắn vỡ thành mấy mảnh. Lực đập mạnh mẽ từ khiên ép thẳng tới tay phải, làm tay phải bị rạn xương. Xuyên tiếp qua tay phải, lực đập ấy đánh mạnh vào ngực khiến nội tạng trong cơ thể Triệu Phong bị khuấy động, đùng đùng đánh loạn vào xung quanh, làm cho tim gan hắn như muốn nổ tung. Đứng trước sự sống còn, cơ thể Triệu Phong dồn dập vang lên tiếng báo nguy, kéo theo một màu đỏ đùng đùng nổ vang trong ý thức của hắn. Sự đau nhức từ những nơi bị thương lấy tốc độ mạnh mẽ mãnh liệt bao phủ từng mớ thần kinh của Triệu Phong, đẩy hắn vào tận cùng thống khổ. Tuy nhiên, may cho hắn là trước đó hắn có uống một bình tăng thể lực, thế nên giờ khắc này đầu óc hắn vẫn còn chút tỉnh táo. Còn quỷ con vô địch vừa vung đòn tấn công xong, khi nó đang thu lại cánh tay phải vừa dùng lực đập ra, thân thể Triệu Phong đã dừng lại, không còn tiếp tục ma sát với mặt đất nữa. Ngay quãng thời gian, Triệu Phong quả quyết đưa tay phải lên, nén đau vung lao vào đầu con quỷ con vô địch. Lúc mũi lao vừa bay đi, Triệu Phong lần lượt lấy ra 3 bình hồi phục máu, 2 bình hồi phục mana, 1 bình hồi phục thể lực uống vào. Thời điểm này Triệu Phong làm gì có thể để ý đến việc làm của hắn có phung phí hay không, thời điểm này Triệu Phong chỉ nghĩ đến sống sót. Một đòn dịch chuyển tức thời của con quỷ con vô địch khiến Triệu Phong rơi vào hiểm cảnh. Nếu như nó có thể thi triển ngay một chiêu dịch chuyển tức thời nữa, Triệu Phong sẽ không còn bất cứ cơ hội nào. Song quỷ con vô địch chỉ là một con boss loại D, dù nó có một cái kỹ năng nghịch thiên như vậy, nhưng kỹ năng ấy chịu nhiều hạn chế, vì vậy lúc này đây nó không thể thi triển ra được lần thứ hai. Chấm, nhìn về phía con mồi đang nằm liệt dưới đất, con quỷ con vô địch chạy tới. Không sử dụng được chiêu thức dịch chuyển tức thời không đồng nghĩ nó sẽ không làm gì tiếp, sẽ chậm chậm bước tới để con mồi có thời gian hồi phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay giờ khắc này, nó chỉ muốn nhanh chóng tiêu diệt con mồi, rồi bắt đầu ăn mừng chiến thắng bằng những thủ đoạn máu tanh mà nó thích nhất. Triệu Phong không biết trong đầu con quỷ con vô địch đang suy nghĩ gì, hắn cũng không có thời gian quan tâm tới điều đó. Nhìn con quỷ con vô địch mỗi lúc một gần, cảm nhận cơ thể đang dần hồi phục, hắn tận lực cảm nhận cơ thể của mình, cố gắng điều động một cái cơ thể mà bên trong như đang rách tả tơi, ruột gan lộn tùng phèo. Khi con quỷ con vô địch còn cách Triệu Phong 2 mét, thương thế trên người Triệu Phong đã vơi đi rất nhiều. Khi con quỷ con vô địch tiến tới gần, giơ tay cầm chùy lên, Triệu Phong lập tức sử dụng kỹ năng đâm thẳng về cánh tay phải cầm chùy của nó. Chỉ thấy cả thân thể Triệu Phong vốn đang nằm, cơ bụng của hắn gập lại, kéo cả phần thân trên của Triệu Phong ngồi dậy, mũi lao trên tay hắn chớp mắt đâm ra 3 cái về phía mục tiêu mà hắn đã định sẵn. Chiêu đâm của Triệu Phong bị con quỷ con vô địch nhanh tay dùng chùy chặn lại, hai thứ vũ khí va chạm tạo ra 3 tiếng lanh lảnh. Thân thể con quỷ con vô địch bị lực va chạm đẩy lui về phía sau một chút, còn thân trên của Triệu Phong thì bị đẩy đập mạnh vào mặt đất dưới lưng hắn. Nhân cơ hội này, Triệu Phong co cổ lại để tránh đầu bị đập vào đất, rồi gầm nhẹ, gồng mình nhận lấy phản lực do mặt đất tác động vào lưng hắn, mượn nhờ phản lực đứng thẳng cơ thể lên, sau đó quát to một tiếng, lại thi triển ra một chiêu đâm, nhắm thẳng vào ngực con quỷ con vô địch. Đinh đinh đinh, lần đâm thứ hai của Triệu Phong bị con quỷ con vô địch dùng khiên chặn lại. Lần va chạm thứ hai khiến cả hai lùi về sau. Triệu Phong với cơ thể đau nhức từ đòn đánh ban đầu của con quỷ con vô địch chịu thêm lần đau nhức thứ hai khi thân thể va chạm mặt đất tạo vết lõm, rồi chịu thêm một lần lưng đập vào mặt đất khi tung ra chiêu đâm đầu tiên, giờ lại chịu thêm một phản lực từ vụ va chạm, 4 lần va chạm mạnh ấy làm Triệu Phong ăn không tiêu. Triệu Phong chưa bao giờ cảm thấy cơ thể của hắn đã không còn nghe hắn chỉ huy như lúc này, cả cơ thể hắn rã rời không chịu nổi, tay chân đều đang quyết định đình công. Hống, Triệu Phong biết rõ bản thân vẫn còn ở trong hiểm cảnh, nên hắn không cho phép cơ thể mình phản bội ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này. Chỉ thấy gân xanh trên tay chân hắn nổi lên, cổ họng của hắn không kiềm nổi phát ra một tiếng giống giận. Ngay sau đó, khi cơ thể đã khuất phục trước tinh thần bất khuất, Triệu Phong bước tới, 10 ngón chân Triệu Phong bấu chặt vào mặt đất, hắn ra sức vung khiên lên, đập ầm ầm về phía ngực con quỷ con vô địch. Cùng lúc tay phải của hắn cũng không chịu thua kém, liên hoàn đâm nở rộ vào đầu con quỷ con vô địch. Triệu Phong biết giờ phút này bên nào rút lui, bên nào lùi bước, bên nào bỏ chạy, kết quả là bên đó thất bại. Còn quỷ con vô địch thất bại thì khả năng lớn nhất chẳng qua là nó để tuột mất con mồi. Nhưng Triệu Phong thì khác, hắn thất bại thì kết quả chỉ có một, đó là chết, do đó thời điểm này hắn mới trở nên điên cuồng như vậy. Sức mạnh không bằng, tố chất thân thể không bằng, kinh nghiệm chiến đấu không bằng, Triệu Phong chỉ có thể liều bằng sự điên cuồng, bỏ thủ tập trung công. Ngay cả Triệu Phong cũng hiểu rõ đây là thời điểm quyết định, với kinh nghiệm sa trường đầy mình, con quỷ con vô địch há có thể không hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Phong càng điên cuồng, nó lại càng bình tĩnh và lạnh lùng đến đáng sợ. Nó hầu như không tấn công, chỉ chăm chú phòng thủ. Nó không chỉ dùng khiên đỡ đòn, mà thanh chùy trên tay phải cũng được nó rút về để hỗ trợ phòng thủ. Dưới hai lớp phòng thủ chắc chắn của con quỷ con vô địch, Triệu Phong cảm thấy vô lực. Thuốc thể lực không phải không có thời gian giới hạn, bình hồi phục máu và mana không phải một mực hồi phục mà chỉ hồi phục một số lượng nhất định. Triệu Phong dám điên cuồng bởi vì hắn uống nhiều, lượng điên cuồng mà hắn phát ra là lượng hồi phục dư ra khi sinh mệnh và mana của hắn đã hồi phục đầy đủ. Mục đích ban đầu của hắn là dùng lượng dư này bức lui con quỷ con vô địch rồi nhân cơ hội lui lại tìm cách khác. Thế nhưng kế hoạch của Triệu Phong bị đổ vỡ khi con quỷ con vô địch một mực quấn chặt lấy hắn, không cho hắn có cơ hội thoát thân. Đánh túi bụi hơn 6 giây, Triệu Phong nhận ra tình cảnh của hắn mỗi lúc một không xong. Dẫu gì ngoài con boss quỷ con vô địch vẫn còn có vài con quỷ con khác đang vội vàng lao tới chiến trường. Triệu Phong biết nếu hắn tiếp tục bị con quỷ con vô địch cắn chặt lấy, giờ chết của hắn cũng không xa. Bởi vậy, hắn quăng cái khiên trên tay trái về phía con quỷ con vô địch. Khiên vừa đi, lập tức một cây lao xuất hiện trên tay trái của Triệu Phong. Hai tay hai cây lao, Triệu Phong trở nên hung mãnh hơn. Hắn không chút do dự đồng thời sử dụng kỹ năng đâm cho cả hai tay. Quyết đoán của Triệu Phong ngay tức thì có hiệu quả, dù phòng thủ rất chắc chắn, lực va chạm bỗng nhiên tăng gấp đôi, con quỷ con vô địch không kịp phản ứng, bất ngờ bị đẩy lùi. Nắm lấy thời cơ này, Triệu Phong vừa lui nhanh lại, vừa vung hai cây lao ra. Còn quỷ con vô địch đỡ xong hai mũi lao của Triệu Phong, thì Triệu Phong đã ở cách nó có hơn 2 mét. Nó không chút hoảng hốt chạy đuổi theo Triệu Phong. Ở phía đối diện, Triệu Phong không dám khinh thường, liên tục vung lao ra, hạn chế tốc độ của con quỷ con vô địch đến tận cùng. Tốc độ con quỷ con vô địch đã chậm hơn Triệu Phong, nay lại gặp phải trở ngại, khoảng cách hai bên dần kéo dài ra. Đến lúc Triệu Phong cách con quỷ con vô địch khoảng 3,5 mét, đám quỷ con mới đuổi tới vị trí con quỷ con vô địch. Nhận ra tình cảnh của trận chiến như trở về lúc ban đầu, chẳng còn cơ hội bất ngờ nào để thay đổi tình hình, con quỷ con vô địch giống lên. Đám quỷ con nhận được mệnh lệnh của nó, chúng dàn lại trận hình cũ, giơ khiên xông lên trước, bắt đầu tiến thẳng về phía Triệu Phong. Triệu Phong không còn có ý định chiến đấu tiếp, hắn không dám chắc liệu bao lâu nữa con quỷ con vô địch sẽ thi triển chiêu dịch chuyển tức thời lần hai. Đã có một vết xe đổ, lần này hắn lấy rút lui làm chủ, nhanh chóng kéo dài khoảng cách với những kẻ theo sau. Tầm 5 phút sau, Triệu Phong vượt qua đường ranh giới của hai khu vực. 3 phút tiếp theo, hắn thành công chạy thoát khỏi sự truy đuổi của con quỷ con vô địch cùng bầy thủ hạ. Cách chương.